Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, đường về dây dưa. Vi phu ở địa phương, còn không phải là các ngươi ra sao? Hung hăng giam cầm bọn họ, trong lòng ngực hai người, là hắn cả đời này nhất quý trọng người. Mặc Thất Nguyệt bẻ ra hắn tay nói, Phượng Cảnh hoàng tử, nếu ta không có nhớ lầm nói, chúng ta đã từ hôn, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau, ngươi là ta nương tử, ta là tiểu hy cha, còn nói chúng ta không có quan hệ sao? Ân, cắn kia mượt mà vành tai, nương tử, ngươi lại nói thử xem, ta không ngại. Làm ngươi hảo hảo hồi ức kia một ngày nội dung. Tiểu Hy chớp chớp mắt hỏi, mẫu thân, kia một ngày là nào một ngày a? Mặc Thất Nguyệt cảm giác được bên tai nóng lên. Đáng chết Phượng Cảnh, thế nhưng ở nhi tử trước mặt nói chuyện này. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đẩy ra nàng ôm nhi tử bỏ trốn mất dạng. Phượng Cảnh bất đắc dĩ nhìn kia màu tím thân ảnh, nương tử còn ở nổi nóng đâu. Bất quá nàng càng là sinh khí, liền càng là để ý hắn. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, kia hắn liền chờ nương tử hết giận rồi nói sau. Phong, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nương tử độc, thế nhưng hảo. Phong đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Phượng Cảnh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Phong thật cẩn thận hỏi, chủ tử, làm sao vậy? Phượng Cảnh lắc lắc đầu. Nếu hắn không có đoán sai nói, đó là khế ước chi lực, gột rửa huyết mạch, hắn nương tử. Thế nhưng khế ước như vậy một con đến không được ma thú. Như vậy nương tử thân phận, chỉ sợ thực không bình thường. Hắn cần thiết muốn trở nên càng cường, mới có thể đủ vì bọn họ mẫu tử hay khởi động một mảnh thiên. Mặc Thất Nguyệt về tới vương phủ bên trong, vừa định sẽ du nhiên viện, liền nhìn đến sắc mặt so quỷ còn muốn khủng bố Mặc Vương Phi. Là ngươi hại ta nhu nhi đúng hay không? Mặc Thất Nguyệt, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nhướng mày nói, ta hại nàng, ngươi có chứng cứ sao? Là ngươi, rõ ràng là ngươi. Mặc Vương Phi quả thực là khổ mà không nói nên lời. Rốt cuộc lúc trước là bọn họ trước động thủ. Nếu là cáo trạng, không có người sẽ tha nàng. Đúng vậy, là ta, kia thì thế nào? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, vậy ngươi dám nói, 5 năm trước Mặc Nhu hại ta, đó là nàng nên được báo ứng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, kia chuyện ngươi có hay không tham dự trong đó? Mặc Thất Nguyệt đánh giá Mặc Vương Phi, Mặc Nhu kia đầu óc không có khả năng như vậy không tính kế, làm người tìm không tồi bất luận cái gì sơ hở. Mặc Vương Phi nản lòng thoái chí, nàng nữ nhi trước điên khùng khùng, ở đại hoàng tử trong phủ quá người không ít người, quỷ không quỷ nhật tử. Nàng âm độc nói, đương nhiên, ta rõ ràng là Mặc Vương Phủ Vương Phi, ta rõ ràng là cao quý Trương gia tiểu thư, chính là ngươi cái kia đoạn mệnh mẫu thân tới nay liền cướp đi ta phu quân sở hữu tầm mắt, làm nàng trở thành bình thê, ta hận không thể giết chết nàng. May mắn nàng ở sinh hạ ngươi lúc sau liền đã chết, chính là cho dù ngươi đã chết, vương gia thế nhưng như vậy sủng ái ngươi, đối với ta thiên nhi cùng nhu nhi sủng ái, hoàn toàn không kịp ngươi 1/10, ta hận, ta bại bởi nữ nhân kia, không thể đủ làm ta nữ nhi cũng bại bởi ngươi, cho nên ta từ âm dược sư ngươi mua tới dược. Ở ngươi sinh nhật yến hội người nhiều thời điểm, đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục. A Bỉnh Ha, ngươi quả nhiên hủy dung, một thân ngạo nhân tu vi cũng bị hủy hoại, ngay cả trong sạch cũng bị hủy hoại. Mặc gia tổ huấn, chưa xuất giá nữ nhi thất tiết nói, sẽ chỗ lấy hình phạt treo cổ, lại không nghĩ rằng cho dù ngươi như thế bất kham, vương gia lại vẫn là đem hết toàn lực giữ được ngươi, vốn dĩ cho rằng ngươi tới rồi hoàng thành. Như vậy địa phương, sống không được mấy ngày, chính là ngươi vì cái gì còn sống, vì cái gì còn muốn tồn tại tới trả thù chúng ta mẹ con hai, Mặc Thất Nguyệt gợi lên một mặt cười. Lạnh, ngươi đoán đúng rồi, ta là tới trả thù ngươi, đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng. Mặc Vương Phi vội vàng lui về phía sau, lại khiêu khích nói, ngươi dám giết ta sao? Ta chính là Trương gia người, ta nếu là chết ở Mặc Vương Phủ, Trương gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương gia là Á Quốc tứ đại gia tộc chi nhất. Tuy rằng Mặc Vương Phi chỉ là một cái con vợ lẽ tiểu thư, bất quá giết tóm lại là sẽ cho Mặc Vương gặp phải phiền toái. Lúc này, một cái màu đen bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đôi đen nhánh con ngươi bên trong ẩn chứa ngập trời tức giận. Ngươi cái này ác phụ, ngươi thế nhưng như vậy đối đãi Nguyệt Nhi, nàng vẫn luôn ở trong phủ tác oai tác phúc liền tính. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn bảo bối nữ nhi bi kịch là nàng một tay tạo thành. Cái này làm cho hắn như thế nào không làm thất vọng toàn nhi. Nhìn đến Mặc Vương ra tới, Mặc Vương, sắc mặt tái nhợt, Vương ra. Ngươi nghe ta giải thích, sở hữu hết thảy ta đều nghe được. Ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi làm chuyện tốt, Mặc Vương ra sắc mặt như thiết. Ta hôm nay liền phải giết ngươi, hàn kiếm ra khỏi vỏ. Mặc Vương ra sát khí tất lộ, Mặc Vương phủ sắc mặt trắng bệch. Ngươi thế nhưng giết ta, vì cái này tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng muốn giết ta, Mặc Lâm Thiên. Ta chính là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi ác độc như vậy, hoàn toàn không xứng làm một cái thê tử, ta phải vì Nguyệt Nhi báo thù, coi như Mặc Vương gia kiếm muốn đâm thủng nàng trái tim thời điểm. Lúc này Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, phụ vương, giết nàng, sẽ ô uế ngươi kiếm mà ni. Mặc Vương gia ngẩn ra, ngừng lại. Vô cùng hối hận nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, lâu như vậy, phụ vương thế nhưng không có tra ra năm đó chân tướng, thế nhưng làm hại người của ngươi, tác oai tác phúc lâu như vậy, ta nhất định phải làm nàng không chết tử tế được, ha ha. Mặc Lâm Thiên, ngươi cái này vô tình vô nghĩa nam nhân, ta thật là nhìn lầm người, lúc trước chính mình coi trọng thiên tư chắc tuyệt hắn, một lòng phải gả cho hắn, liền tính vẫn luôn lãnh đạm, liền tính nàng hậu viện có không ít nữ nhân, nàng cũng tưởng hảo hảo làm một cái thê tử. Thẳng đến kia một nữ nhân xuất hiện, nàng mới biết được, hắn đối nàng không có một tia cảm tình, nàng hận cực kỳ, trả thù có sai sao? Nữ nhân kia cướp đi nàng âu yếm nam nhân, đây là chính ngươi tuyển, ta nhưng không có quên, lúc trước là chính ngươi đối phụ vương hạ dược bò lên trên phụ vương giường, làm Trương gia bức bách phụ vương cưới ngươi. Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nói, ta còn không có nói ngươi làm ta phụ vương chịu ủy khuất, cưới ngươi như vậy một cái vô đức, vô năng vô mạo vô mới nữ nhân, chính mình lúc trước như thế lựa chọn, vậy không cần hối hận, chính mình phụ vương vô tình, đối chính mình để ý người lại sẽ không. Tuy rằng bọn họ không phải thân sinh cha con, chính là tính tình lại rất tương tự. Mặc Thất Nguyệt khom lưng lấy ra một viên thuốc viên nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi liền cùng nhau bồi ngươi nữ nhi điên điên khùng khùng đi. Bọn họ hại chết lúc trước Mặc Thất Nguyệt, phụ vương đã từng phúng ở lòng bàn tay đau nữ nhi. Như vậy khiến cho chiếm Mặc Thất Nguyệt nàng vì nàng báo thù đi. Chết, thật sự là quá tiện nghi các nàng. Nàng muốn cho các nàng cả đời đều vì đã từng mặc thất nguyệt chuộc tội. Ha ha, ăn xong dược lúc sau, Mặc Vương Phi liền ngu dại lên, mà Mặc Vương ra hạ lệnh nói, người tới a, Vương Phi bị bệnh, làm nàng đi lãnh trong viện tĩnh dưỡng. Mặc Vương sẽ thực vô cùng nói, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, nếu không phải ta cưới như vậy một nữ nhân, ngươi cũng sẽ không như thế. Phụ Vương, này không liên quan chuyện của ngươi, lòng người khó dò. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lần này tới Tử Đô mục đích hoàn thành, nàng hoang thành khế đất bắt được tay, thuận tiện còn bắt được Vu Thành, này tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc trước đem Mặc Thất Nguyệt làm hại như vậy thảm hung phạm cũng được đến nên có báo ứng, nàng kia phiền toái hôn sự cũng giải trừ, như vậy nàng sửa trở lại nàng hoang thành, những người đó đều đang chờ nàng trở về. Hoang Vu Thành chủ Mặc Thất Nguyệt phải trở về hoang thành. Tử Đô bên trong vô số quyền quý đều đưa tiễn, đem toàn bộ Tử Đô đường cái đều đổ đầy. Này liền tính, mỗi người đều đưa tới rất nhiều lễ vật nịnh bợ Mặc Thất Nguyệt, chất đầy toàn bộ xe. Như thế long trọng đưa tiễn nghi thức so phía trên một lần Mặc Thất Nguyệt bị bí mật đưa đến hoang thành, chính là cách biệt một trời. Nguyệt Nhi, trên đường cẩn thận. Mặc Vương ra lời nói thấm thía nói, Phụ Vương cũng muốn cẩn thận, Tử Hoàng làm người lòng dạ hẹp hòi, Phụ Vương quyền lợi càng lúc càng lớn, Tử Hoàng không biết sẽ đối hoàn hạ cái gì ám tay. Phụ Vương đã biết. Mặc Thất Nguyệt xa hoa xe ngựa chậm rãi đi ra cửa thành, đột nhiên một cái màu bạc thân ảnh phiêu tiến vào, cảm giác có người xâm nhập. Mặc Thất Nguyệt lập tức liền ra tay, ngươi tới ta đi giao thủ vài lần mới thấy rõ ràng, trước mắt là một chương mang theo màu bạc phượng hình mặt nạ mặt, còn có một đôi mắt phượng, bốn mắt nhìn nhau, lưu quang chuyển động. Mẫu thân là cha, Tiểu Hy thanh thúy thanh âm truyền vào hai người trong tai. Mặc Thất Nguyệt phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị thu tay lại, lại bị phượng cảnh bắt được tay nàng cổ tay. Hắn ai oán nhìn Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, nương tử thế nhưng không rên một tiếng liền bỏ xuống vi phu rời đi, ngươi với tâm gì nhẫn, nàng là có điểm mang theo nhi tử trốn chạy ý tứ. Bình tĩnh nói, chúng ta đã từ hôn, từ hôn. Phượng cảnh đem Mặc Thất Nguyệt vứt vào trong lòng ngực, ngón tay thon dài dừng ở nàng quỳnh mũi phía trên. Từ hôn không có quan hệ, không có hôn ước. Chúng ta có thể trực tiếp đại hôn, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp nhiệt tầm mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Dù sao nương tử nên làm đều đã đối ta làm, ta sẽ không thẹn thùng. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt thở hổn hển trừng mắt hắn, thế nhưng nói ra bực này lời nói, lão ai biết phượng cảnh một cái xoay người liền đem nàng cấp bao trùm ở, nhẹ nhàng hôn nàng cánh môi, chậm rãi hấp thu nàng hơi thở. Ngô Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tức giận, liền bắt được cơ hội cắn đi xuống. Hai người đấu tranh cực kỳ kịch liệt, một bên Tiểu Hy chỉ có thể mặt đỏ bừng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hắn thật sự không phải cố ý ở chỗ này nhìn lén. Cánh môi tê dại, phượng cảnh lại một chút không thoái nhượng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đẩy tới hắn cả giận nói, phượng cảnh ngươi đang làm gì? Nhi tử còn ở, này không phải dạy hư tiểu hài tử sao? Phượng cảnh lúc này mới chú ý tới chính mình nhi tử thế nhưng cũng ở. Nghiền ngậm cười nói, nhi tử có thể trước hảo hảo học học, miễn cho đến lúc đó giống ta giống nhau, bị chính mình âu yếm nữ nhân ghét bỏ liền không hảo. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ cúi đầu nói, ta nơi nào ghét bỏ ngươi, không chê. Như vậy, chính là thực thích phượng cảnh dán ở nàng bên tai. Nhiệt khí làm nàng mượt mà vành tai trở nên nóng bỏng nóng bỏng. Ngươi cho ta có xa lắm không? Lăn rất xa. Tiểu Hy còn ở, Tiểu Hy ngượng ngùng nói. Mẫu thân, cha, ta cái gì đều không có nhìn đến. Thật sự cái gì đều không có nhìn đến. Phong, một cái màu trắng thân ảnh hiện lên. Tiểu Hy đã bị mang đi. Phượng cảnh, ngươi thật quá đáng. Sao lại có thể đem Tiểu Hy cấp mang đi? Tiểu Hy có Phong chiếu cố. Ngươi yên tâm Money, hiện tại không có Tiểu Hy. Chúng ta có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.